Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Thần thi, thầy phơi khắp nơi, hài cốt đầy đất, ăn hủ ác chim cùng quạ đen quanh quẩn ở trên trời. Đông nghịt một mảnh khó mà tản đi, sói đói cho sói hành ở trong hoang dã, lôi xé thi thể trên đất mục nát máu thịt. Phương Tu dẫm đạp cỏ hoang bước chân vào đồi rồng, dõi mắt đi qua, đủ loại thảm trạng để cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nồng nặc hôi thối xông người nôn mửa, giờ phút này chính trị mùa hè, nhưng là trong đồi rồng này, lại lạnh như mùa đông, một cổ thấu xương băng hàn dường như muốn hướng người xương tủy mặt chui vào. Phương Tu nhìn về phía nhưng là dưới đại địa. Giờ khắc này ở dưới đại địa, một cổ tử vong chi khí sâu xuống lòng đất, phảng phất một cái rồng lớn màu đen quanh quẩn ở dưới đất. Nơi này nguyên bản có một cái tự nhiên hình thành linh mạch, xung quanh sơn thế cũng vì vậy mà tạo thành long hình, phảng phất một con rồng lớn bàn nằm ở bên trên cả vùng đất này. Long thủ nơi này vì vậy được gọi là đồi rồng. Mà giờ khắc này những thứ kia tử vong chi khí tạo thành sát khí, thâm nhập địa mạch, âm hàn sát khí lộ ra mặt đất, ăn mòn tâm thần của người ta hồn phách, mà ở trong đó, hơn 10.000 vong hồn ở trong đó kêu gào, đến một cái ban đêm, tự nhiên sẽ từ dưới đất nổi lên, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ác quỷ được ở mặt đất. Thực nhân máu thịt, khiếp người hồn phách. Nếu như không phải là sợ hãi giữa ban ngày trong bầu trời tử linh thụ biến thành mặt trời vẩy ra ánh sáng, sợ rằng cái này giữa ban ngày bọn họ liền muốn chui đi ra rồi. Phương Tu từng chút đạp lên mặt đất, nhìn lấy nơi này hết thảy. Mặc dù đã sớm biết rồi Sơn Hải giới tồn tại những vấn đề này, nhưng là lại không có một lần có nghiêm trọng như thế. Sự tình ở đó Nam Châu chi địa sinh ra sớm nhất. Khi đó liền có cái kia sinh linh cường hãn chết đi sau. Bảy phách tản đi, tam hồn đi hai hồn. Một chút chân linh lại như cũ lưu trú thế gian. Dựa vào một chút chấp niệm không chịu vào cái kia vòng. Đây là bởi vì mặc dù ủng có sinh tử bộ, nhưng là Sơn Hải giới vòng cũng không hoàn thiện. Luân chuyển thế hệ thống như cũ vô cùng hỗn loạn. Mặc dù có sinh tử bộ, nhưng là sinh tử bộ bản thân chẳng qua là một cái vật chết. Cái này Sơn Hải giới thiên địa chúng sinh hà sự mênh mông. Hoa cỏ cây cối chim trùng người thú đều có linh phách. Phương Tu cũng không khả năng kiểm tra tên của mỗi người. Sau đó từng cái câu dẫn tên của bọn họ, thậm chí có cái kia cường hãn hạng người, lợi dụng chỗ sơ hở lưu trú thế gian. Hơn nữa rất khó đi căn cứ bọn họ thiện ác công phạt tới quyết định bọn họ kiếp sau vận mệnh. Quyết định tiêu chuẩn lại là căn cứ vào hà. Hiện nay cũng còn khá. Đến sau đó, nhất định sẽ đại loạn. Phương Tu cảm thấy bước kế tiếp phải có thiên địa luân. Nhân đạo chi hỏa sau khi đốt, xác định tu hành khởi nguyên. Bước kế tiếp chắc là định cái này thiên địa luân rồi. Phương Tu như có sở ngộ, hắn đứng ở trên đồi rồng, nhìn xuống xung quanh quần sơn sông lớn, có thể nhìn thấy từng cổ một âm hàn sát khí theo lòng đất hiện lên. Hoa hỏa khô héo hóa thành đất hoang, nguyên bản phong cảnh xinh đẹp đồi rồng, từng chút biến thành quỷ vực, mặc dù hắn vẫy tay liền có thể đem vấn đề của nơi này tiêu trừ hết. Bất quá trước mắt xảy ra vấn đề căn bản cũng không dừng cái này vừa ra. Chỉ chờ tới lúc quyết định thiên định vòng trật tự thời điểm. Dĩ nhiên là có thể đem những vấn đề này toàn bộ giải quyết. Phương Tu làm rõ suy nghĩ sau. Rốt cuộc đưa mắt về phía càng bắc phương. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu tầng mây đại địa. Phảng phất thấy được xa xa cái kia một tòa giống như phúc địa động thiên sơn cốc. Ở nơi đó, đem sốc lên nhân đạo khởi nguyên trận chiến cuối cùng. Trận chiến này, quyết định không chỉ là song phương thắng thua, cùng quyền sở hữu bao nhiêu. càng quyết định là phương đó sẽ là tương lai Đông Châu chi chủ. Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, càng quyết định là ai sẽ mở ra thời đại tiếp theo. Người thắng đốt nhân đạo chi hỏa, mang theo thời đại nhân vật chính chi khí vận thừa thế xông lên. Người thua là trở thành bụi trần, chỉ bất quá song phương giao chiến, thậm chí là những thứ kia dị nhân, cũng không có như thế biết rõ. Trận chiến này đối với bọn họ mà nói, ý vị như thế nào? Tư Khung núi tọa lạc tại Hiên Viên quốc phía bắc, nhìn qua giống như bốn cái đại xà lẫn nhau quấn quanh. Bảo vệ Hiên Viên quốc, cái kia vài chục tòa thác nước chính là từ cái này đại xà đứng đầu chảy ra. Tán lạc mà thành, trên núi đình đài lầu các vờn quanh, linh thảo dị thú thành đoàn, ở chỗ này tu hành, cũng so với thường nhân ở khác chỗ tu hành nhanh hơn nhiều lắm. Trong núi không vẻn vẹn có thân người đuôi rắn Hiên Viên người trong nước, còn có số lớn nhân tộc nô bộc, cũng hoặc là thông phương pháp tu hành cận thị. Hiên Viên quốc quốc dân bất quá mấy trăm, lại người người đều có thể tu hành. Trời sinh thần thông, chính là thần ma hậu duệ. Trời sinh cao ngạo xem thường nhân tộc, đem coi làm kiến hôi nô bộc, tùy ý giết nô dịch. Mà giờ khắc này, bọn họ cũng đã lâm vào hoảng loạn không biết làm sao tuyệt cảnh. Mấy trăm Hiên Viên người trong nước tụ tập ở thần điện trước, hoang mang không chịu nổi một ngày. Từng vị dung mạo tuấn mỹ, phảng phất nửa người nửa rồng, thượng cổ thần nhân tư thái Hiên Viên người trong nước, mặt lộ vẻ kinh hoàng tại trước thần điện phân phân nhiễu nhiễu, lẫn nhau chỉ trích đầy tủng. Thành đoàn nhân tộc nô bộc cũng hoảng sợ chạy khắp nơi, muốn trốn ra nơi này, nhưng là nơi này đã trở thành tử địa. Tranh đoạt chạy trốn trong lúc đó, từng người còn xảy ra tranh đấu, xinh đẹp ngọc khí rơi xuống mặt đất đập thành phấn vụn. Vẽ lên cổ thần thoại gốm màu tại dập đầu vấp trong lúc đó hóa thành phế khí. Yêu nhã dài cầm rơi xuống tại trong bùn. Toàn bộ Hiên Viên quốc loạn cả một đoàn, lại cũng không cái kia ngày xưa thanh tịnh tiêu dao. Giờ khắc này ở Tư Khung ngoài núi, tụ tập mấy chục ngàn đại quân. Lần này có thể nói là tụ tập toàn bộ huân quốc, toàn bộ sức mạnh. Quốc nội hơn nửa nam tử toàn bộ ở chỗ này. So sánh với Hiên Viên quốc chậm lụt cùng ngạo mạn, nội bộ lục đục, huân quốc có thể nói được là không tiếc hết thảy, cả nước mà chiến, mấy trăm vu tế vu sĩ, kể cả cái kia dị nhân cùng, ở dưới chân núi thành lập vu vò, hơn ngàn nô lệ cùng súc vật bị trói buộc với dưới tế đàn. Bọn họ muốn dĩ thượng cổ vu tế chi thuật, hiến tế rơi những tế phẩm này. Lấy cái kia dơ bẩn chi khí pha vỡ cái này trước mắt còn không có khôi phục toàn bộ uy năng Tư Khung núi kết giới, chỉ cần kết giới này phá vỡ, sẽ tự hiển lộ ẩn nấp ở trong đó Hiên Viên quốc. Đến lúc đó liền là cả Hiên Viên quốc, cùng với toàn bộ người trong nước diệt vong kỳ hạn. Ô hoác, một tiếng bao la gầm to theo một tên vu tế cuối cùng phát ra. Sau đó mười mấy tên vu tế đồng thời mà động, bọn họ khoác lông chim lông thú biên chế mà thành vũ y. Trên cổ treo răng thú ngọc cốt, sợi tóc trong lúc đó còn có nặng nề trang sức. Bọn họ nhảy kỳ lạ tế múa, chân trần nện bước quỷ dị nhịp bước, trong miệng đọc không thành ngữ nói tế văn, khấn cầu bọn họ tín ngưỡng vu thần. Thành đoàn ăn mặc ra thú tế người, thổi dùng đồ gốm chế thành huân, phát ra nặng nề cúng tế chi vui. Huân quốc lúc ban đầu chính là lấy chế huân mà mệnh danh, sau có đại vu tế chỉ huy bọn họ quật khởi, mới có hôm nay. Theo đứng ở cỏ bằng gỗ vu trước tượng thần, huân quốc đại vương gầm lên một tiếng, tất cả mọi người đi theo hắn cùng nhau nâng lên hai tay, quỳ phía trên mặt đất. Từng trận khói dày đặc theo bọn họ năm lỗ tai trong mũi lan tràn ra. Ở bên trong bầu trời ngưng kết thành một đạo khủng bố cái bóng. Bóng người kia giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma, tản ra viễn cổ hồng hoang cổ xưa khí tức, giờ phút này đã sớm chờ ở một bên sĩ tốt, đồng thời đem cái kia hơn ngàn tế vật giết chết. Máu tươi ở bên dưới tế đài hội tụ thành một đạo huyết trì, vòng quanh tế đài khai thác rãnh chảy xuôi, sau đó tạo thành từng đạo huyết khí xông lên bầu trời. Cùng cái kia khủng bố cái bóng kết hợp với nhau, đùng, cái kia vu thần hình bóng hướng về kết giới kia nhào tới. Trên đó cấm chế linh quang tản đi, trong nháy mắt đã nhìn thấy kết giới tan vỡ ly tán, hóa thành hư không, kết giới băng tán, dần dần lộ ra bên trong nguyên bản bị che giấu cái bóng. Một cái giống như tiên cảnh phúc địa địa phương, hiển lộ tại trước mắt bọn họ. Sông lớn vờn quanh mà qua, thành đoàn thác nước nghiêng dài, xinh đẹp cung điện lầu các cùng trên đỉnh thần điện. Bên trên bầu trời còn lần quẩn bạch hạc chim xanh. Bên ngoài mấy chục ngàn nhân tộc đại quân, phát ra giống như sói đói mãnh thú hô hống, mấy chục ngàn nhân tộc đại quân, điên cuồng tràn vào Hiên Viên Quốc, tại mỗi cái bộ lạc tộc trưởng, vu tế, thành bang chi chủ cùng vu sĩ dưới sự xuất lĩnh, xông tới, mà giờ khắc này, đứng ở nửa trên sườn núi Hiên Viên người trong nước, từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bầu trời băng tán kết giới. Lâm vào tuyệt vọng, tổ tiên che chở cho ta. Từng vị Hiên Viên người trong nước phát ra cuối cùng tuyệt vọng kêu lên. Chỉ có thể cầu xin với bên trong thần điện tổ tiên có thể sống lại. Mượn dùng cái kia thần ma sức mạnh bình thường, xua tan tới địch. Thanh Dương giờ phút này người mặc vu tế ăn mặc, ngồi ở một con sói thú bên trên, xấu xí cùng thần côn khí chất. Nhìn qua bắt trước nếu thật là một tên cổ đại trong thần thoại đi ra vu tế. Ha ha ha ha, thật sự thành công. Thanh Dương không khỏi phát ra vui sướng cười to. Giết tới đi, tiến vào Sơn Hải giới khoảng thời gian này, hắn mới xem như thử nghiệm đến cao cao tại thượng, khống chế chúng sinh lãnh hội, còn có cái kia kỵ binh lưỡi mác, túng ý đảm nhiệm được cảm giác. Hắn khống chế cho soi thú, xuất lĩnh lấy trên trăm hung hãn man người tay cầm búa đá, truy ấn, trường mâu xông tới, cùng cái khác đồng dạng theo nhân gian hạ xuống Sơn Hải dị nhân. Đồng dạng tụ tập ở chung một chỗ, đi theo đại quân hướng về Hiên Viên Quốc nội xông vào. Luyện khí sĩ cổ ích há mồm, đã nhìn thấy một vệt kim quang theo cuối cùng phun ra. Ở bên trong bầu trời chia ra thành mấy đạo, đem thủ vệ ở bên ngoài thành đoàn Hiên Viên người trong nước tộc vệ sĩ xuyên thấu mà qua. Đồng thời nhìn về phía nửa trên sườn núi đám kia núi trong thác nước ương cung điện. Ở nơi nào mới là Hiên Viên Quốc trung tâm, đồng dạng cũng đại biểu Hiên Viên Quốc truyền thừa cũng ở đó. Ở phía trên, ngàn người xuyên qua sông lớn bên trên cầu đá, đem Hiên Viên Quốc nội nô lệ thị vệ cùng thủ vệ Hiên Viên người trong nước đánh chết. Mênh mông cuồn cuộn hướng về trên núi xông vào. Hiên Viên người trong nước vừa đánh vừa lui. Phần lớn người trong nước toàn bộ lui vào bên trong thần điện. Mấy trăm Hiên Viên người trong nước tụ tập ở bên trong thần điện. Bên ngoài nặng nề nhân tộc thị vệ thủ vệ. Nhưng đã đến nơi này, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà lúc này đây, Hiên Viên Quốc đại tế ti rốt cuộc lấy truyền thừa chi thuật, mở ra thần điện ở giữa nhất một tầng cửa chính. To lớn thanh đồng cửa ầm ầm một tiếng mở ra, lộ ra nội bộ vậy do thần mộc kim ngọc xây dựng mà thành cao cung điện lớn. Tiên đồng chế tạo thanh đồng đang thiêu đốt ngàn năm bất diệt. Ánh đèn chiếu sáng cả cung điện. Nhưng là hấp dẫn người nhất chính là chỗ kia với trong thần điện do làm bằng đồng xanh quan tài. Trên đó xiềng xích thần văn lóe lên, tản ra từng trận kim sắc huy hoàng, lực lượng cường hãn từ trong đó tản mát ra. Đây chính là ta chi tiên tổ, ngủ say bên trong chờ đợi hồi phục thượng cổ thần nhân. Đại tế ti si ngốc nhìn lấy cái kia thần dị quan tài đồng. Một bước hơi lay động một chút bước chân vào trong đó. Sau đó, vào lúc này, theo trong quan tài tản mát ra một tiếng ông minh, phảng phất cảm ứng được cái gì. Thượng cổ thần ma uy áp để cho xông vào nơi này đại tế ti trong nháy mắt té quỵ dưới đất. Làm sao cũng không ngóc đầu lên được. Đi theo đại tế ti nhất thống xông vào tiến vào hiên viên người trong nước cũng nằm dạp trên mặt đất. Cũng không dám lại ngẩng đầu. Đại tế ti gào khóc lớn. Lấy đầu thương mà. Hiên viên quốc gặp tai họa ngập đầu. Đứa trẻ chẳng ra gì tôn quấy rối tổ tiên ngủ say. Khẩn cầu tổ tiên che chở. Khẩn cầu tổ tiên tỉnh lại. Hữu ta các tộc nhân. Nói xong, đã nhìn thấy đại tế ti kể cả sau lưng mười mấy tên hiên viên người trong nước. Đồng thời đem một thanh ngọc đao cắm vào cổ. Hơn 10 người đồng thời tự sát. Máu tươi nhất thời giống như nước suối phun đi ra. Nhiễm lần toàn bộ thần điện. Thần ma hậu duệ máu vẩy khắp thần thi chi mộ. Theo trên mặt đất hoa văn, hướng về trung ương hội tụ mà đi. Toàn bộ trên mặt đất hoa văn, thật giống như đều bị kích hoạt, trung ương quan tài đồng cũng kịch liệt run rẩy. Trên đó xiềng xích lơ lửng vũ động, mãnh liệt ánh sáng theo bên trong quan tài đồng kích động mà ra. Đoàn đoàn thần lực quang mang theo trong quan tài tán lạc mà ra. Chiếu toàn bộ thần điện thông suốt vô cùng. Huyền ảo giống như đại đạo hình thức ban đầu phù. Cấm chế theo cái kia quang mang tán lạc ra. Ánh chiếu đầy trời. Đại tế ti cuối cùng nói lẩm bẩm. Đem toàn thân thần hồn toàn bộ rót vào đạo này hiến tế trong pháp thuật đi rồi. Theo một chữ cuối cùng đọc xong. Nàng liền một đao cắm vào lồng ngực của mình. Đem trái tim của mình được đào lên. Nhân tộc, huân quốc, đại vu tế. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tất cả mọi người đều là ta chôn theo đi. Tươi mới máu nhuộm đỏ hoa lệ trường bào. Vào lúc này nàng như cũ còn chưa chết. Bưng lấy trái tim đem đạo kia chú thuật rót vào trong đó. Nàng lúc nói chuyện trong miệng tràn đầy máu tươi. Lời nói trong lúc đó tràn đầy tàn nhẫn nguyền rủa cùng oán hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.